cho dù là không thể đạt đến khả năng hủy thiên diệt địa thì cũng có thể tiêu sái tung hoành giữa vạn quân. Mộng Thần Kỳ để cho người hầu bưng trà nước, điểm tâm lên, ánh mắt nhìn về hướng Sử Lai Khắc Thất Quái mỉm cười, nghe Tần Minh nói những hài tử này đã chiến thắng hoàng đấu chiến đội, thật sự là làm ta giật mình, quái vật học viện quả nhiên là nơi hội tụ của quái vật, thành tích của Tần Minh đã làm cho ta cực kỳ giật mình, lại không nghĩ tới quý viện cư nhiên lại còn có thể bồi dưỡng ra nhiều thiên tài vĩ đại như vậy. Phất Lan Đức cười khổ, Sử Lai Khắc học viện hiện đã không còn tồn tại. Mộng Thần Kỳ nghiêm giọng, không, ngươi hãy nhìn những hài tử sau ngươi, thành tựu sau này của chúng và cả những đệ tử đã tốt nghiệp trước kia, tất cả hào quang vốn là thuộc về Sử Lai Khắc. Tần Minh với ta đã nói với nhau rất rõ ràng, lần này các vị đến, đây chính là vinh dự của Tệ Viện, trừ khi các vị sư phụ đồng ý, nếu không học viện sẽ không tùy ý ràng buộc nhiệm vụ giảng dạy đối với các ngươi. Ở chỗ này, các vị hoàn toàn tự do, có yêu cầu, chỉ cần trong khả năng thì mọi chuyện đều sẽ rất dễ dàng. Phất Lan Đức dù sao cũng là hơn 70 cấp cường giả, tự nhiên cũng nhìn ra được sự chân thành, bọn họ là một lòng cầu tài, thậm chí không hề nghi ngờ lựa chọn tin tưởng vào Tần Minh. Vị giáo ủy Chí Lâm, Hồn Đấu La ngồi một bên đột nhiên hỏi, nghe Tần sư phụ nói qua, được biết trong mấy vị đệ tử của quý viện có một vị thiên tài khống chế hệ hồn sư đặc biệt xuất sắc, không biết là vị nào. Đại sư lạnh nhạt cười, gãi chúng chỗ sướng rồi, đạo, không dám gọi là thiên tài, Đường Tam. Đường Tam đáp lời, từ trong Sử Lai Khắc Thất Quái đi ra, cung kính hướng ba vị giáo ủy hành lễ, xin chào ba vị sư phụ. Chí Lâm mỉm cười, không khí chung quanh đột nhiên có chút vặn vẹo. Những người khác không có cảm giác, nhưng Đường Tam lại phát hiện rõ ràng không khí chung quanh mình dường như đang ngưng động lại, hồn lực khổng lồ chấn động lan đến, thân thể của mình đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Cỗ hồn lực cùng với hồn lực Lam Ngân Thảo của hắn lại có phần tương tự, mặc dù đang gây áp lực trên thân thể mình nhưng lại hoàn toàn không hề có chút sát khí. Hiểu được đối phương đang thử thực lực của mình, lập tức Đường Tam cũng không nhiều lời, Huyền Thiên Công liền vận chuyển đối kháng với ngoại lực đang không ngừng xâm nhập thân thể. Sử Lai Khắc học viện mọi người đều biết Chí Lâm hiện đang làm gì, cũng không nói gì thêm, xem như là Chí Lâm đang khảo nghiệm thực lực nhập học. Phất Lan Đức xem trước mặt như không có chuyện gì, để cho các vị giáo ủy cao tầng của Thiên Đấu Hoàng gia học viện càng nhìn rõ mình bồi dưỡng đệ tử là cỡ nào xuất sắc. Di Chí Lâm ánh mắt vốn bình thản dần trở nên kinh ngạc, thực lực của hắn là như thế nào? Đầu tiên phát hiện Đường Tam hồn lực ước chừng khoảng trên dưới 30 cấp, điều này chứng minh Tần Minh tán dương cũng không quá lời. Mà đối với việc hắn với mình tương đồng thực vật hệ hồn lực cũng không hề nghi vấn, chỉ là Chí Lâm không rõ rằng tại sao Đường Tam chỉ có 33 cấp hồn lực mà lại khó chơi như thế. Thông qua hồn lực cảm giác được rằng Đường Tam hồn lực mặc dù còn xa mới bằng mình nhưng lại có tính dẻo dai bền bỉ vô cùng, áp lực càng lớn, sức co giãn càng cao. Hơn nửa khả năng thừa nhận áp lực của thân thể Đường Tam cũng không phải là 33 cấp hồn sư có thể so sánh, đối mặt với áp lực, trên mặt hắn cũng không hề có chút biểu hiện thống khổ. Phải biết rằng, áp lực hồn lực Chí Lâm xuất ra thì 30 cấp hồn sư thừa nhận có chút khó khăn. Nhưng hắn nào đâu biết rằng thân thể Đường Tam không chỉ đơn thuần là được hồn hoàn cùng hồn lực cải tạo mà còn có phần đóng góp của một ngoại phụ hồn cốt. Nhân diện ma chu hồn cốt bá đạo ra sao, đối với lực lượng thân thể, sự mềm dẻo, nhanh nhẹn toàn diện cải tạo thể hiện ra đều rất rõ ràng. Nếu không như vậy, Đường Tam như thế nào có thể dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội đối mặt cường địch cơ chứ? Ngay cả Đái Mộc Bạch cũng tự nhận không bằng, tác dụng cải tạo của ngoại phụ hồn cốt cũng không đơn giản chỉ nhìn ở mặt ngoài, mà sự cải tạo bên trong cũng góp phần quan trọng không kém. Trường bào trên người Hồn Đấu La Chí Lâm không gió cũng tự động, hắn mặc dù chỉ ngồi một chỗ nhưng Đường Tam rõ ràng cảm giác được áp lực vẫn đang từng chút một tăng lên. Vị Hồn Đấu La cực kỳ cẩn thận, vì sợ Đường Tam nhất thời khó lòng thừa nhận áp lực, hắn khống chế hồn lực tăng lên một cách chậm chạp, một khi Đường Tam có dấu hiệu không thể thừa nhận được nữa thì lập tức có thể thu tay. Đường Tam dĩ nhiên cũng hiểu được vị khống chế hệ Hồn Đấu La vẫn đang khảo nghiệm chính mình, có mặt Phất Lan Đức cùng với đại sư và mọi người trong học viện, hắn đã biết hắn không chỉ đơn giản là đại biểu cho mỗi chính mình, mà còn là đại diện cho cả Sử Lai Khắc học viện. Cho nên mặc dù áp lực chung quanh càng lúc càng lớn, Huyền Thiên Công trong cơ thể dưới áp lực cũng càng lúc vận chuyển càng nhanh, mà trên mặt lại không hề hiện ra nửa phần thống khổ. Trải qua nhiều năm tu luyện cùng với vô số lần ma luyện tu luyện vượt khả năng cùng khảo nghiệm, ý chí lực của Đường Tam đã không phải một hài tử 13 tuổi có thể so sánh được. Lúc trước, sự thống khổ của việc tiếp nhận hồn hoàn mang lại hắn còn có thể chịu đựng được thì lúc này hắn sao lại có thể dễ dàng khuất phục được. Song quyền âm thầm nắm chặt nhưng sắc mặt Đường Tam lại không hề thay đổi, thần sắc không chút kiêu ngạo, nương theo Huyền Thiên Công thúc dục. Chung quanh thân thể dần dần hiện ra một tầng khí vụ nhàn nhạt màu trắng, tỏa mùi hương thơm ngát. Chương 157, Quán Thông Nhất Mạch 2. Chuyện được thực hiện bởi audioaudio.com. Nội lực cấp tốc vận chuyển,

Nếu không phải trước mắt họ là ba vị vô cùng thiện lương trưởng giả thì hắn nào có thể dễ dàng tiết lộ bí mật này cơ chứ? Nóng, đây là cảm giác duy nhất mà Đường Tam lúc này cảm nhận được. Mà cảm giác thân thể không thoải mái dưới áp lực cũng đã hoàn toàn biến mất, hắn lúc này chỉ biết rằng mình hiện tại giống như một cái lò, cảm giác so với lúc hấp thu hoàn hồn của nhân diện Ma Chu có phần tương tự, chỉ có điều sự thống khổ ít hơn rất nhiều, cũng không có kịch liệt đau đớn mà thay vào đó là cảm giác nóng rực. Thong thả vận hành Huyền Thiên Công, tốc độ vận chuyển nội lực mặc dù giảm bớt nhưng mỗi một vòng chu thiên lại càng trở nên ngưng động, hơn nữa tựa hồ có điểm giống như kinh mạch bị đột phá. Lúc trước Đường Tam cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn chính là kết quả của việc kinh mạch bị đột phá thông suốt. Tại thời điểm áp lực lớn nhất, Đường Tam cũng không có phát hiện bàn tay trái của mình nổi lên hắc sắc quang mang, nhưng hắn lại cảm giác được một cổ lực lượng tràn ngập phát ra từ nội tâm, nếu không phải do kinh mạch kỳ dị thông suốt thì sợ rằng vũ hồn kia của hắn cũng xuất hiện. Lúc này Đường Tam đã không còn năng lực tự vấn, chỉ đơn thuần thừa nhận luồng nhiệt lưu từng lúc đả kích trong cơ thể, Huyền Thiên Công tựa hồ như đang hấp thu cổ nhiệt lực. Mỗi một vòng chu thiên, Đường Tam cảm giác có phần thoải mái hơn một chút. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì như vậy. Trong khoảng ngắn ngủi khiếp sợ, ba vị hồn đấu la cũng dần dần bình phục. Mà Tần Minh thì có phần kém hơn một chút, cả người vẫn hoàn toàn kích động như trước. Mông Thần Kỳ thở dài một hơi, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới trong hồn sư giới chúng ta lại có một thiên tài như vậy, ta thật may mắn được gặp hôm nay. Phất Lan Đức cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng đại sư tỏ vẻ nghi vấn. Đại sư hướng hắn khẽ gật đầu, ý bảo Đường Tam không có chuyện gì. Phất Lan Đức lúc này mới hưởng mộng thần kỳ, năng lực hài tử Đường Tam này. Ta cũng không dám chiếm công, hắn là đệ tử đích truyền của đại sư, hơn nữa thiên phú lại phi thường xuất sắc. Bảy hài tử này tại lịch sử của Sử Lai Khắc học viện cũng đều là tài hoa ngút trời, không chỉ có mỗi Đường Tam, mỗi một cá nhân đều có thiên phú của mình. Chúng ta sở dĩ lựa chọn đến với Thiên Đấu Hoàng gia học viện chính là không muốn mai một tiền đồ của đám hài tử này. Hy vọng ở đây chúng có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất để có thể phát huy hoàn toàn khả năng của mình. Làm một gã viện trưởng, ta thật sự rất hy vọng chứng kiến trong tương lai, bọn chúng đều vượt xa ta mà trở thành những phong hào đấu la. Trong mắt Phất Lan Đức đã không còn chút gian trá nào, chỉ còn lại sự chân thành. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái ở phía sau lưng nghe đến đây trong lòng cũng xuất hiện những cảm xúc đặc thù. Bọn họ phát hiện, giờ khắc này, Phất Lan Đức tựa hồ đã già nua đi vài phần, nhìn qua bóng lưng phảng phất thấy được cảm giác cô độc. Đúng vậy, là một gã viện trưởng nhưng lại phải mang theo đệ tử đến một học viện khác để tu luyện, một người thiên sanh cao ngạo như hắn thì trong lòng làm sao có thể vui vẻ được. Mặc dù hắn vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nội tâm của hắn có thật sự bình tĩnh. Mộng Thần Kỳ nhìn Phất Lan Đức gật gật đầu, Phất Lan Đức viện trưởng, ngài có thể yên tâm, ở đây, ba người chúng ta cam đoan là sẽ làm hết khả năng có thể, tạo điều kiện để đám hài tử, cho chúng có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Hơn nữa, chúng ta cầu còn không được. Sợ rằng tương lai chúng ta còn phải nhờ chúng đại biểu cho Thiên Đấu Học Viện mà xuất chiến không chừng. Tưởng tượng có một ngày bọn họ có thể đứng trên đỉnh cao của hồn sư giới, chỉ cần trong lý lịch của họ xuất hiện mấy chữ Thiên Đấu Hoàng gia học viện thì chúng ta không còn gì trông mong hơn nữa. Phất Lan Đức đứng lên, cúi đầu hướng ba vị hồn đấu la hành lễ, cảm ơn ba vị tiền bối. Nhìn một màn trước mắt, trên mặt đại sư rốt cuộc cũng hiện ra vẻ tươi cười, Phất Lan Đức ơi Phất Lan Đức, bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Nếu không như vậy thì ta nào dám dẫn người đến đây. Bất luận trước kia phát sinh cái gì, trong lòng ta, người vẫn luôn là đại ca của ta, ta đương nhiên mong muốn người có thể an hưởng chút nhàn nhã lúc tuổi già. Trong lúc này thì bỗng nhiên một tiếng trường ngâm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy trong miệng Đường Tam phun ra một đoàn xương trắng đậm đặc, xương trắng so với lúc trước có vẻ ngưng động hơn rất nhiều, từ miệng phun ra rồi lại từ mũi hít vào, màu đỏ trên da tay Đường Tam đã hoàn toàn biến mất mà khôi phục lại trạng thái bình thường. Đến khi xương trắng đã được hút vào hoàn toàn trong cơ thể thì Đường Tam cũng chậm rãi mở mắt, trong đại sảnh lại đã nhiều hơn hai điểm hàn tinh lóe lên. Mặc dù cũng chỉ là lóe lên trong chớp mắt nhưng Đường Tam so với trước cũng đã trở nên bất đồng. Bát Chu Mâu trong chốc lát cũng đã thu vào trong cơ thể Đường Tam, so với tốc độ trước kia cũng đã nhanh gấp mấy lần. Chỉ có điều quần áo sau lưng hắn thì sau này lại không được tốt như vậy, có lẽ đây cũng là khuyết điểm duy nhất của Bát Chu Mâu. Đối với một người luôn tiết kiệm như Đường Tam mà nói thì hắn là người vẫn rất quý trọng quần áo. Đường Tam thấy tất cả mọi người nhìn mình liền hướng ba vị hồn đấu la khom mình hành lễ mà không nói gì thêm, bộ dáng thành thật tiếp tục trở lại sau lưng đại sư như lúc đầu. Lúc này Đường Tam căn bản không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện gì cả, tất cả tâm lực hắn đều đặt ở trên người của mình. Tại thời điểm kinh mạch thông suốt khi bị hồn lực áp bách, hắn cũng không biết trên người xảy ra biến hóa gì, nhưng sau khi tỉnh lại thì lập tức hắn cảm nhận được điều bất đồng. Đầu tiên, hồn lực lại vừa tăng lên một bậc, mà trọng yếu hơn là toàn diện các thuộc tính lại một lần nữa tăng lên. Điều đó không phải là hiệu quả mà gia tăng một cấp hồn lực có thể mang lại. Mà truy đến cùng là bởi vì dưới hồn lực áp bách thì kinh mạch của hắn đã được đả thông. Việc này chẳng những làm cho Đường Tam có thể dung hợp với Bát Chu Mâu mà đồng thời sự ảnh hưởng đối với cơ thể cũng là không nhỏ. Hồn lực, 34 cấp, thuộc tính thân thể vượt qua trình độ của 40 cấp hồn lực. Đối với việc kinh mạch đả thông, ngay cả đại sư sợ rằng cũng không biết một chút gì, nhưng Đường Tam lại thập phần rõ ràng, bởi vì đó chính là một trong kỳ kinh bát mạch mà Huyền Thiên Bảo Lục nhắc đến. Tại Huyền Thiên Bảo Lục có nói qua, kỳ kinh bát mạch, mỗi một kinh mạch được quán thông thì đối với Đường Tam cũng đều rất có ích, mà muốn Huyền Thiên công đại thành thì việc quán thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch cũng là một điều kiện không thể thiếu. Chỉ cần một người có thể thông suốt kỳ kinh bát mạch thì dù lên trời hay xuống đất, không việc nào là không thể. Mặc dù chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại cho thấy được tác dụng to lớn của việc đả thông kỳ kinh bát mạch. Đối với hiểu biết về kỳ kinh bát mạch, Đường Tam đều là từ Huyền Thiên Bảo Lục mà biết được. Tứ chi bộ liệt khuyết, hậu khê, nội quan, ngoại quan chiếu hải, thân mạch, công tôn, túc lâm, bát huyệt phân biệt thông hướng nhâm, đốc, âm duy, âm khiêu, dương khiêu, trùng, đái bát mạch. Ý chỉ mỗi một huyệt vị phân biệt trên từng bộ vị thân thể thông suốt đều có liên quan đến kỳ kinh bát mạch. Chương 159, Phong Hào Đấu La, Phong Hào, độc 1. Mỗi một mạch đều ứng với một bộ vị trọng yếu trên cơ thể. Kỳ kinh bát mạch khi sinh ra đã thông, nhưng mạnh rất nhỏ, nội lực không có cách nào thông qua được. Mà ở thế giới trước của Đường Tam, mỗi nội gia cao thủ, cơ hồ đều đã thông một vài trong kỳ kinh bát mạch. Trong kỳ kinh bát mạch, quan trọng nhất là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch và đái mắc. Mà thông qua phán đoán của Đường Tam, vừa rồi, dưới áp lực cực lớn như vậy, Huyền Thiên Công đã phá tan được trùng mạch. Trùng mạch thông thì tim mạch thông, cho dù hiệu quả không rõ ràng như nhâm đốc hay mạch, nhưng lợi ích thu được đối với Đường Tam là khó có thể tưởng tượng được. Giống như hồn sư tu luyện vậy, tuổi càng nhỏ càng dễ dàng, theo tuổi gia tăng, nhận thức con người đã bị ngoại giới ảnh hưởng, kinh mạch trong cơ thể cũng ngày càng trở nên cứng ngắc, muốn đả thông tự nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này trùng mạch đả thông, đối với tu luyện của Đường Tam sau này không thể nghi ngờ là thu được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, hắn nhìn qua đã có chút cảm giác anh hoa nội liễm, đương nhiên đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Đại sư hy vọng là dưới tình huống này Đường Tam có thể dung hợp ngoại phụ hồn cốt, nhưng không ngờ lại có thể đả thông một cái kinh mạch giúp hắn. Một điều đáng đắc ý hơn nữa là, Thiên Đấu Hoàng gia học viện nơi đây dĩ nhiên do Mộng Thần Ki lãnh đạo, mà Sử Lai Khắc học viên một phương là do Phất Lan Đức, bởi vì Mộng Thần Ki đưa ra điều kiện rất ưu đãi. Khiến hai người trò chuyện ngày càng ăn ý, có cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn nữa. Mộng Thần Ki nói, chuyện đã như vậy, vậy, Tần sư phụ, phiền ngươi an bài giúp. Tần Minh vội vàng gật đầu đáp ứng, ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Đường Tam, ngoại trừ kinh hãi, còn có rất nhiều hâm mộ. Đồng dạng là thiên tài, nhưng hào quang của hắn đã bị phụ hồn cốt của Đường Tam ở trước mặt che khuất mất. Đang lúc đoàn Sử Lai Khắc học viện chuẩn bị cáo từ để quay lại sân của mình, thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Nghe tựa hồ là hai người. Thủ tịch Mộng Thần Ki có mặt ở đây không vậy? Người chưa tới, âm thanh đã truyền từ ngoài vào, giọng nói to và rõ ràng, thập phần khỏe mạnh, tuy nhiên trong âm thanh lại mang theo vài phần ngạo khí, tuy không có vẻ khinh người, nhưng tuyệt đối không lịch sự khiêm tốn một chút nào. Mộng Thần Ki sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe được chủ nhân của âm thanh này là ai, trong lòng thầm nghĩ, hắn như thế nào lại đến đây? Vội vàng đứng lên, bước ra phía ngoài đón, hai vị giáo ủy đi theo sau hắn. Sắc mặt hai người tựa hồ cũng đều thoáng có một chút biến hóa. Rất nhanh, từ bên ngoài bước vào ba người, trong đó có một người đám Sử Lai Khắc học viện đã gặp qua, chính là tên thanh niên ngày hôm qua ở dưới chân núi bị đái mục một cước đá bay. Lúc này, hắn đứng bên phía trái, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt tràn ngập hận ý mãnh liệt. Đi giữa chính là một lão giả mặc hoa phục y phục người Hoa. Người này mặc đại hoàng bào, trên vải thêu hoa kim tuyến, nhưng nhìn qua lại không có chút nào lộn xộn, tóc hoa râm chỉnh tề. Chải vuốt ngược ra phía sau đầu, vóc người trung bình, thân thể hơi chút béo phúc hậu, tướng mạo uy nghiêm. Chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi nhỏ, phá hoại cảm giác ngũ quan. Đứng chắp tay, cho dù là đối mặt với ba vị giáo ủy hồn đấu la cũng không có chút ý tứ cung kính, ngược lại, có cảm giác cao cao tự tại. Thấy ba người này xuất hiện, cảm giác đầu tiên của đám Sử Lai Khắc học viện là chấn động. Cũng không phải bởi vì tướng mạo của ba người này, mà là bởi vì người phía bên phải của lão giả hoa phục. Cho dù thực lực yếu nhất trong đám Sử Lai Khắc học viện là chữ Vinh Vinh, hay Sử Lai Khắc học viện cực mạnh là viện trưởng Phất Lan Đức đều chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, mà tại nơi đây lại xuất hiện ba người, điều này chứng tỏ cái gì? Đứng bên phải lão giả hoa phục cũng là một lão giả, nhưng khác hoàn toàn so với hoa phục lão giả. Lão giả này thân người gầy gò,

Chương 161, Phong Hào Đấu La, Phong Hào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bọn họ thấy Độc Cô Nhạn nhào vào lòng ông nội, Độc Cô Nhạn tự nhiên cũng thấy được bọn họ, khi ánh mắt của nàng dừng trên người Đường Tam, sắc mặt rõ ràng biến đổi, ôm cổ Độc Cô Bác, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu gì đó. Lúc trước, khi Tần Minh trở về, nhân tiện kể lại cho bọn chú nghe về tuổi của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhằm kích thích thành viên của Hoàng Đấu Chiến đội tu luyện chăm chỉ hơn. Độc Cô Nhạn rất hỏi rất kỹ về Đường Tam, lần này nàng chạy đến đây chính là muốn chứng kiến bộ dáng của kẻ kiêu ngạo đã đánh bại mình, không ngờ lại gặp ông nội ở đây. Mà trong đám Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Tam mặc dù bình thường, nhưng dáng người cùng ánh mặt lại không thay đổi được, nàng liếc mắt một cái tự nhiên nhận ra ngay. Khi Độc Cô Bác ngẩng đầu lên thì đám Sử Lai Khắc học viện đã đi ra khỏi giáo ủy đại sảnh, ánh mắt hắn dừng trên bóng lưng của Đường Tam một chút, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói với Độc Cô Nhạn cái gì đó. Độc Cô Nhạn trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mỉm cười nũng nịu, lại chui vào trong lòng Độc Cô Bác. Ba vị giáo ủy, thực xin lỗi, ta nghĩ, ta cũng phải rời khỏi học viện. Người nói chính là Tần Minh, lúc này hắn trên mặt lộ vẻ bi phẫn thực sự, sư trưởng nhịn nhục, mà bản thân mình lại không có khả năng khuất nhục đối phương. Đây là một chuyện vô cùng thống khổ, nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép bản thân mình lưu lại. Bất luận nơi này có rất nhiều đãi ngộ, nhưng trong lòng hắn, vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh với nơi khởi điểm của hắn, Sử Lai Khắc học viện. Ba vị giáo ủy đồng thời cả kinh, mà ngay cả vị Tuyết Tinh Thân Vương kia cũng giật mình. Địa vị của Tần Minh tại Hoàng gia học viện kỳ thật so với đám người Phất Lan Đức biết còn cao hơn rất nhiều. Có thể nói chỉ thua ba vị giáo ủy này. Dù sao, vị trí của hắn bây giờ, trong Vũ Hồn Điện đều có ghi lại, là người trẻ tuổi nhất trong số những người đạt đến 60 cấp, tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Ba vị giáo ủy khẳng định khi đến 60 tuổi Tần Minh có thể trở thành một vị phong hào đấu la. Một vị phong hào đấu la xuất hiện, đối với học viện có ý nghĩa trọng đại, cho dù là đối với cả Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, cũng cực kỳ quan trọng. Giờ phút này, Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng rốt cục cũng có chút hối hận, chau mày. Nhưng lúc này hắn tự nhiên không thể nói gì, nếu không chẳng phải là tự mình tát mình hay sao. Mộng Thần kia tiến về phía trước ngăn Tần Minh lại, Tần Lão Sư, chuyện này có thể chờ chúng ta cẩn thận thương lượng lại rồi nói được không, chuyện hôm nay chúng ta nhất định phải tấu lên bệ hạ, nhờ bệ hạ chủ trì công đao. Tần Minh lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ kiên định, nhàn nhạt nói, nơi này là Thiên Đấu Hoàng gia học viện, dù sao cũng thuộc về Hoàng thất. Hoàng thất đã chán ghét người của Sử Lai Khắc học viện chúng ta, Tần Minh này làm gì có mặt mũi lưu lại. Ba vị giáo ủy, hảo ý Tần Minh xin tâm lĩnh. Năm đó lúc đến Tần Minh cũng có một thân, hôm nay rời đi như cũ cũng một thân. Ba vị giáo ủy bảo trọng, tình cảm chiếu cố những năm gần đây xin Tần Minh khắc trong tâm khảm, sẽ có ngày hồi báo. Cáo từ, khi đến một thân, khi đi một thân lúc đến tay trắng, lúc đi tay trắng. Hắn không cho ba vị giáo ủy có cơ hội giữ lại, thúc giục hồn lực, thân hình chợt lóe lên, chạy ra khỏi giáo ủy đại sảnh, đuổi theo đám người Sử Lai Khắc học viện. Mộng Thần kỳ dậm chân mạnh một cái, hướng về phía Tuyết Tinh Thân Vương giận dữ hét, Thân Vương điện hạ, người hồ đồ hả? Ngươi có biết những người vừa rồi là loại nhân tài như thế nào không? Ngươi, hắn đáp ứng với mọi người Sử Lai Khắc học viện không nói ra chuyện Đường Tam có được ngoại phụ hồn cốt, lúc này khí nóng dâng lên, hồn lực ba động một trận. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này rồi, nhiều lời vô ích. Ba vị nếu đã có ý tấu lên bệ hạ, ta cũng không thể nói gì nữa. Cáo từ, nói xong hắn dẫn Tuyết Băng đi ra ngoài, nhưng lại không chào Độc Cô Bác. Độc Cô Bác cũng không có vội vã rời đi. Liếc mắt nhìn ba vị giáo ủy, một đám người đến không đạt đến 80 cấp, hồn sư như vậy thì có gì đáng giữ lại. Ba người các ngươi thực sự già rồi, Mộng Thần kia cả giận nói, ngươi thì biết cái gì. Cũng đúng, bọn họ quả thật chưa ai đạt đến cấp 80, nhưng ngươi có biết tiềm lực của bọn chúng lớn đến mức nào không? Có lẽ chỉ hơn chục năm nữa thôi, trong những người đó sẽ xuất hiện phong hào đấu la. Tuyết Tinh Thân Vương hôm nay làm như vậy, là đã đem đế quốc đẩy xuống vực sâu rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng việc ngày hôm nay không khiến bọn chúng ghi hận ư? Độc Cô Bác hừ một tiếng, việc đó vào ta không quan hệ gì cả. Nhạn Nhạn, ra ra phải đi, ngươi ở lại đây nhớ học hành cho tốt nhé. Tuyết Tinh Thân Vương dẫn Tuyết Băng đi ra khỏi giáo ủy đại sảnh, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Tuyết Băng, lần này ngươi cấp cho thúc thúc không ít phiền toái. Chuyện này có lẽ ba lão già kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyết Băng cười bồi nói, thúc thúc, chuyện hôm nay thực sự đa tạ ngài. Ngài đã thấy đám người Sử Lai Khắc học viện, người nào cũng kiêu ngạo, nếu lưu bọn họ tại học viện, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói, thôi bỏ đi, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Ngươi nhớ kỹ nếu Phụ Hoàng có hỏi, ngươi phải nói bọn họ chủ động đánh ngươi. nếu không phải vì không đại ca ngươi suy yếu thực lực, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dễ dàng đắc tội với nhiều hồn sư như vậy sao? Tuyết Băng, ngươi cần phải cố gắng, bằng không, tương lai khi tranh vị, cho dù thúc thúc có muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng không giúp được. Ba vị giáo ủy kia ở trong lòng phụ hoàng ngươi chiếm phân lượng rất lớn, đáng tiếc, bọn họ lại là người của đại ca ngươi. Nhìn một hồi nháo kịch, nhưng trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu thâm ý, vị tuyết tinh thân vương này không giống như bề ngoài dễ xúc động chút nào. Đoàn người Sử Lai Khắc học viện trong quá trình xuống núi không ai nói gì, Tần Minh rất nhanh đuổi kịp, cũng chỉ đi sau lưng Phất Lan Đức không nói một lời, nhưng từ sắc mặt của hắn có thể thấy tâm tình kém đến mức độ nào. Xuống núi, lại được chứng kiến tiểu hồ trong suốt dưới chân núi, chỉ là lúc này mọi người Sử Lai Khắc không ai có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Viện trưởng, không bằng chúng ta gây dựng lại một cái Sử Lai Khắc học viện thật to đi, mở miệng kính là Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức dừng chân, ngửa đầu nhìn trời, mặc dù hôm nay mặt trời thư xê nóng, nhưng lúc này trái tim hắn lại có chút lạnh lẽo. Đái Mộc Bạch tiếp tục, ngài vẫn không chịu nhận tài trợ của đệ tử, ta có thể hiểu được, nhưng từ bây giờ trở đi, cho dù là còn một hơi thở, chúng ta cũng sẽ không thể quên được chuyện ngày hôm nay. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không dùng tiền của gia đình để tài trợ học viện. Chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái, tự nhiên phải làm vài việc giúp đỡ Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta có thể đi tham gia đại đấu hồn tràng, với cấp bậc kim đấu hồn chiến đội của chúng ta bây giờ, tuyệt đối có thể cấp đủ thu nhập cho học viện, có thể giúp chúng ta mở rộng học viện hơn nữa. Một ngày nào đó, chúng ta phải khiến cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện phải hối hận vì việc ngày hôm nay. Đái Mộc Bạch không nghi ngờ là lão đại của Sử Lai Khắc thất quái, lời hắn vừa nói ra, sáu người còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại sư thở dài một tiếng, nâng tay vỗ lên bả vai Phất Lan Đức, Phất Lan Đức, thực xin lỗi, chuyện này là ta không đúng. Phất Lan Đức lắc lắc đầu, chuyện này không quan hệ đến ngươi, là chúng ta không may thôi. Không biết vì cái gì, ta bây giờ không có một chút tâm tình nào muốn tái lập học viện nữa. Có lẽ là bởi vì một vài năm nay thực sự quá mệt mỏi rồi. Triệu Vô Cực hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chữ Vinh Vinh nói, không bằng đến tòa thành của nhà ta đi, nơi này cách Thất Bảo Lưu Ly Tông không xa lắm. Phất Lan Đức lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, ta rốt cuộc cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác sống nhờ vả vào người khác. Vinh Vinh, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chữ Vinh Vinh vội la lên, viện trưởng, ngài yên tâm, gia đình của ta tuyệt đối sẽ không giống như Thiên Đấu Học Viện, ngài cũng biết đấy, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta hoan nghênh mọi hồn sư, nếu có kẻ nào cả gan nói gì mọi người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không phải là độc đấu la sao, chờ ta trở về mời Kiếm Thúc và Cốt Thúc Thúc ra mặt, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Phất Lan Đức ánh mắt dần dần ngưng tụ, hắn biết bây giờ quyết định của mình không chỉ liên quan đến bản thân, mà còn quan hệ đến mấy vị sư phụ cùng với đám nhỏ Sử Lai Khắc học viện này nữa. Ổn định tâm tình, hắn lại xuất hiện khí thế của một vị viện trưởng, như vậy đi, chúng ta đường xa mà đến, trước tiên vào Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô nghỉ ngơi một chút, hành động cho bước tiếp theo là gì, sau khi chúng ta thương lượng mới quyết định được. Đúng lúc này, Tần Minh đột nhiên tiến lên từng bước, phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt đám người Phất Lan Đức, viện trưởng, là ta không tốt, ngài trách phạt ta đi. Phất Lan Đức vội vàng nâng hắn dậy, Tần Minh, ngươi làm cái gì thế, ta như thế nào lại không biết trái tim ngươi đối với Sử Lai Khắc học viện như thế nào. Ngươi có thể đi theo chúng ta, điều đó đủ để chứng minh ngươi vẫn luôn đặt Sử Lai Khắc học viện ở vị trí quan trọng nhất, như vậy là quá đủ rồi. Nếu nói xin lỗi, phải là ta mới đúng, là chúng ta đã phá hủy tiền đồ của ngươi. Tần Minh cười khổ một tiếng, tiền đồ, nếu không có lúc trước được các sư phụ dạy dỗ, ta làm sao có tiền đồ. Ta có chân, có tay, chẳng lẽ ly khai Thiên Đấu học viện lại không thể tự sinh tồn hay sao? Để ta dẫn mọi người vào Thiên Đấu thành, vừa rồi Đái học đệ nói rất đúng, ta rất đồng ý. Ta nghĩ nên lập một Sử Lai Khắc học viện mới đi, viện trưởng, Sử Lai Khắc học viện vĩnh viễn đều là nhà của chúng ta, không ai trong chúng ta hy vọng chứng kiến nó chấm dứt như vậy cả. Nếu ngài thực sự cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể giúp đỡ ngài chống đỡ gầy dựng lại học viện. Phất Lan Đức gật gật đầu, nhìn vài vị sư phụ khác, đi thôi, chúng ta tới Thiên Đấu Thành kiếm nơi dừng chân đã. Từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến Thiên Đấu Thành quả thật rất gần, đoàn người mang theo tâm trạng buồn bực đi một lúc đã tới thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc. Xa xa, đã có thể nhìn thấy cờ xí bay phất phới trên đầu thành, Thiên Đấu Thành là một trong hai tòa thành thị có quy mô, kích thước lớn nhất và cũng phồn hoa nhất trên đại lục. Tường thành cao tới trăm thước, toàn bộ là do đá hoa cương cứng rắn tạo thành. Phía trên và phía dưới tường thành, binh lính tuần tra canh gác, người nào cũng một thân khôi giáp, tay cầm trường mâu, từ trên người có thể nhìn thấy sát khí tinh hãn toát ra. Chương 162, Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đích Tối Hậu Nhất Giác Một Giác Cuối Cùng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác Một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.

Đại sư đầu tiên là sửng sốt một chút rồi ngay sau đó sắc mặt đại biến, bất hảo, có thể là tiểu tam đã xảy ra chuyện. Mau đi xem, Nhị Long nắm tay đại sư, chợt ra tốc, bằng vào hồn khí lực, rất nhanh đi tới nơi xảy ra chuyện. Nhưng ngoại trừ không khí lạnh như băng, bọn họ không tìm được bất kỳ một manh mối nào. Nhị Long toàn lực thúc giục hồn lực bản thân cũng không thể nhận được hơi thở của Đường Tam. Đại sư quyết định thật nhanh nói, đi, trước tiên về tìm Phất Lan Đức, hơi thở băng lãnh này ta có chút hiểu rõ. Nếu thật đúng là người kia, chỉ sợ khó khăn rồi. Đại sư thực lực mặc dù không mạnh, nhưng năng lực quan sát và sức phán đoán so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Hơi thở băng lãnh này lập tức khiến hắn nhớ đến người đã gặp tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện lúc ban sáng, Độc Cô Bác cùng với tử tôn của hắn, Bích Lân xà hồn sư Độc Cô Nhạn. Đầu choáng váng, Đường Tam từ hôn mê trở nên tỉnh táo lại, phát hiện chung quanh một mảnh tối như mực. Chỉ có hai điểm lục quang trong bong đêm lóng lánh quang mang âm trầm. Vận huyền thiên công, hồn lực trong cơ thể Đường Tam từ từ ngưng tụ. Sức lực một lần nữa trở lại, nhưng hắn cũng không có di chuyển. Đại sư đã dạy hắn dưới tình huống nguy hiểm càng phải bảo trì tỉnh táo, tuyệt không thể bởi vì hành động thiếu suy nghĩ của chính mình mà lâm vào nguy cơ. Đã tỉnh dậy rồi thì không cần phải giả bộ nữa. Ngươi thật sự chỉ có 13 tuổi ư, sao tâm tính giống như một tay lão luyện từng trải như vậy? Thanh âm khàn khàn từ bên cạnh truyền đến, theo ánh mắt dần thích nghi với bóng tối, Đường Tam lúc này mới nhờ vào hải điểm quang mang xanh biếc mà mơ hồ trông thấy cảnh vật xung quanh. Độc Cô Bác đang ngồi cách hắn không xa, mà hai điểm lục quan dĩ nhiên chính là hai con mắt của hắn. Xoay người ngồi dậy, Đường Tam cũng không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác. Trong lòng lạnh ngắt, không cần hỏi, hắn cũng đã biết nguyên nhân Độc Cô Bác bắt hắn tới đây. Chính là vì trả thù cho Độc Cô Nhạn, bị bắt trong tay Phong Hào Độc Đấu La, chính mình có thể có kết cục tốt đẹp gì đây cơ chứ? Tiểu tử, người chính là Đường Tam, Độc Cô Bác dựa người vào thạch bích, nhàn nhạt hỏi. Không sai, Đường Tam trả lời đơn giản, hắn tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết, ngồi tại đó lặng lẽ để tụ tự thân hồn lực,